rất lâu mới tỉnh lại, chỉ là thức tỉnh sau, đối chuyện xảy ra trước đó, dường như không biết gì cả. Cái kia nữ thi là ai, cùng Vi Lương muội muội ra sao quan hệ? Ninh Hồng Hồng có chút lo âu hỏi. Không biết, cho nên ta mới có thể hỏi nàng. Ninh Phàm khẽ cau mày. Hắn xác nhận Mộ Vi Lương cùng nữ thi có quan hệ, cũng đã minh bạch, nữ thi cũng không phải là Mộ Vi Lương. Khí tức không giống, mà lại vừa mới, nữ thi thi biến nháy mắt, đối mọi người toát ra sát cơ, đối Mộ Vi Lương đồng dạng biểu lộ, không hề khác biệt. Mà Mị Thần cũng là lo lắng, chỉ là lo, nhưng là một chuyện khác. Tiểu tử thối, cái kia nữ thi, tựa hồ tại thi biến, ngươi đem hắn mang ở trên người, cực kỳ nguy hiểm. Không có cách nào, sư tôn đã nói, trải qua giường nữ nhân, không thể vứt bỏ. Hắn trêu đùa địa giọng điệu, để Mị Thần buồn nôn địa lui về phía sau hai bước, nghe Ninh Phàm ngữ khí, càng là cùng nữ thi, trải qua giường. Mà Ninh Hồng Hồng cùng vừa mới thức tỉnh Mộ Vi Lương, cũng là sắc mặt chợt đỏ, đều là xấu hổ giận, đúng là không nghĩ tới, Ninh Phàm càng là như vậy coi trời bằng vung người. Thôi, ta đưa các ngươi đoạn đường đi, Tử Bộ Đại Trưởng Lão, ta gặp một lần. Hồng Bộ lời nói, cũng có thể đi một chuyến, có ta đưa các ngươi trở lại, không ai sẽ làm khó dễ các ngươi. Biệt ly, đều là thương cảm, bất quá nếu có cơ hội, Ninh Phàm vẫn là có thể tiến vào yêu quỷ lâm, không phải sao? Nữ thi phong ba đi qua, Mộ Vi Lương đối xử Ninh Phàm ánh mắt, mơ hồ có chút né tránh, không rõ vì sao, nàng không hiểu. Mị Thần đối Ninh Phàm, thì lại khinh bỉ lại nhiều hơn một chút, kinh hãi cũng nhiều hơn một tia. Nàng quá đánh giá thấp Ninh Phàm rồi, liền nữ thi đều không buông tha, đương nhiên, cũng không khả năng buông tha con trồn nhỏ. Về phần Ninh Hồng Hồng, thì lại suy tư, tiên vân bên trên, lén lút thỉnh cầu Ninh Phàm một chuyện. Lấy bản lãnh của ngươi, hơn nửa không ra mấy chục năm, liền có thể tung hoành Ngô Việt, tỷ tỷ cầu ngươi một chuyện. Rời đi yêu quỷ lâm sau, giúp tỷ tỷ, chiếu cố Ngô quốc Ninh gia. Được chứ? Điều thỉnh cầu này, để Ninh Phàm giờ khóc giờ cười. Gia tộc mình lão tổ Ninh Hồng Hồng, thỉnh cầu chính mình, chiếu cố Ninh gia. Có vẻ như, mình còn có Ninh gia, có chút món nợ có thể coi là quải niệm. Nguyên bản Ninh Phàm sẽ không dự định hủy diệt Ninh gia, chỉ chu đầu đảng tội ác, nhưng bây giờ có Ninh Hồng Hồng Nguyễn Ngọc muốn nhờ, tình cảm bên trên hắn càng không thể đến tàn sát Ninh gia. Mà trong lòng hắn càng là bỗng nhiên bay lên một cái lớn mật ý nghĩ, nhưng lập tức lắc đầu một cái đè xuống. Hải Ninh Ninh gia các đời lão tổ thi thể tựa hồ cũng mai táng tại tổ miếu ở ngoài mộ tổ, nếu là đào ra Ninh Hồng Hồng thi thể, có thể không vì nàng sống lại. Không biết, cho dù loạn cổ ký ức, cũng không có như vậy chuyện nhàm chán, đào người thi thể, nghiên cứu người chết phục sinh. Bất quá có vẻ như, thời đại thượng cổ, ở trong thiên đình, có vị thái thượng lão quân, biết luyện chế cải tử hồi sanh đan dược. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 77, rời đi, Vương Giao. Ninh Phàm điều khiển máu đen tiên vân, thảnh thơi, mang theo hai nữ một chồn, tại khu vực thứ ba, một lần cuối cùng phi hành. Sau ngày hôm nay, hắn liền sẽ rời đi, lại không biết ngày nào mới có thể lần thứ hai tiến vào yêu quỷ lâm. Mộ Vi Lương cùng Ninh Hồng Hồng đều có chút trầm mặc, về phần con chồn nhỏ, thì lại đầu thăm dò vào Ninh Phàm túi trữ vật, chọn ngàn năm linh dược. Nàng cần đại lượng linh dược khôi phục thực lực. Hiện nay sao, chỉ có thể từ Ninh Phàm trong túi cầm, không phải sao? Chỉ cần không phải vật cần có, Ninh Phàm cũng là theo nàng đi lấy rồi. Dù sao, nếu như không có con chồn nhỏ giúp đỡ, Ninh Phàm muốn tung hoành khu vực thứ ba, căn bản không khả năng. Tuy rằng từ đầu tới cuối, con này lười biếng con chồn nhỏ, một cái quỷ vật đều không có hỗ trợ chém giết. Mượt, chỉ là nàng yêu khí uy thế. Đó chính là toái hư cấp cao thủ uy thế sao? Vẻn vẹn dựa vào uy thế, liền có thể đối với kẻ địch tạo thành áp chế. Toái hư rất mạnh. Ninh Phàm trong mắt, lộ ra một tia ngóng trông. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ đột phá toái hư, trở thành vũ giới chí tôn nhân vật. Khu vực thứ ba, sương mù càng nồng, mà lại tựa hồ hưởng ứng bầu không khí, kéo dài hạ xuống u ám lạnh lẽo tư vũ. Ninh Phàm mở ra pháp lực, hạt mưa liền lại cũng rơi không tới trên người mọi người, liền ở đây trong không khí. Tiên Vân một đường đi được Hồng Bộ ở ngoài. Ninh Phàm chân trước tiến vào Hồng Bộ, chân sau, bốn phương tám hướng liền truyền đến hốt hoảng cảnh giới tiếng, cũng có trận quang lục tục sáng lên, càng có một tên sắc mặt sợ hãi hồng bào lão giả, dẫn hơn 10 cái kim đan hậu kỳ cao thủ, đạp thiên mà đứng, như gặp đại địch nhìn Ninh Phàm. Nộ hỏa hồng ma, xích thiên lý, lúc trước bị Ninh Phàm quỷ dị thủ đoạn kinh sở thối lui lão quái. Chu Minh tiểu hữu, không phải hôm nay đến thăm Hồng Bộ, để làm gì? Xích thiên lý cười gượng vài tiếng, trong tay cũng đã nâng lên một cái túi đựng đồ, trong đó chứa có 100 niệm châu, chỉ cần Ninh Phàm mở miệng yêu cầu niệm châu, hắn lập tức liền sẽ chắp tay đưa lên. Sợ, hắn là thật sự sợ Ninh Phàm. Hồng Bộ cũng không so với Thanh Bộ mạnh bao nhiêu, thậm chí hộ bộ trận pháp xa xa thua kém Thanh Bộ, Xích thiên lý cũng không nhận ra mình có thể ngăn trở Ninh Phàm cơn giận. Xích tiền bối nói đùa, Chu mộ hôm nay cũng không phải là đến đây sinh sự, mà là tiện đường đưa quý bộ hai vị đạo hữu trở về bộ lạc, tiếp đó còn muốn đi những bộ lạc khác. Ninh Phàm lời nói vừa ra, liền có Ninh Hồng Hồng mang theo Mộ Vi Lương, viền mắt ửng đỏ, bay xuống Tiên Vân, bay đến Xích Thiên Lý bên cạnh, một cái hồng y mỹ phụ trước người. Thuộc hạ Ninh Hồng Hồng, gặp đại trưởng lão, ra mắt trưởng lão phu nhân. Cái này Xích Thiên Lý giết người thủ đoạn ác độc vô tình, bất quá hắn có một cái phu nhân, đối bộ lạc quỷ vật, nhưng là rất có ân huệ, so với Thanh Bộ lạnh lùng, Hồng Bộ xem như là rất có nhân tình vị rồi. Mà cái kia hồng y mỹ phụ, có kim đan hậu kỳ tu vi, từ mi thiện mục, thường ngày đối Ninh Hồng Hồng cùng Mộ Vi Lương, cực kỳ chăm sóc. Dọc theo đường đi, Ninh Hồng Hồng cùng Mộ Vi Lương, liền dặn đi dặn lại, dặn Ninh Phàm tuyệt đối đừng đối Hồng Bộ vô lễ. Bằng không, lấy Ninh Phàm tính cách, nói thế nào cũng phải dùng toái đan đỉnh tại Hồng Bộ nện hai lần, mượn gió bẻ măng, đến điểm chỗ tốt. Hồng Hồng, Vi Lương, các ngươi trở về rồi. Xích Thiên Lý nhìn thấy hai nữ, còn chưa làm sao, phu nhân của hắn, cũng đã ngôn ngữ nghẹn ngào kích động, cũng không phải là ngụy trang. Xem ra, này Xích phu nhân, đúng là cùng hai nữ cảm tình cực sâu bộ dáng. Là ngươi cứu Hồng Hồng cùng Vi Lương sao? Thiếp thân phải như thế nào cảm tạ ngươi? Chỉ là lễ mọn, không được lòng biết ơn, mời Chu Minh công tử, nhất định phải nhận lấy. Hồng y mỹ phụ một cái lấy xuống Xích thiên lý túi chữ vật, kể cả của mình, cùng nhau đưa cho Ninh Phàm, cảm kích không hiểu. Mà vừa bị lấy xuống túi chữ vật, Xích thiên lý lập tức sắc mặt đại biến, dường như nuốt con ruồi giống như vậy, sắc mặt khó coi. Hắn vừa mới vào tay một cái thượng phẩm đỉnh cao pháp bảo, càng có vô số linh dược, chứa ở trong túi chứa đồ, chuẩn bị dùng để đột phá giả anh cảnh giới, nhưng chưa từng nghĩ, bị chính mình phu nhân cầm tặng người. Chuyện này, nhân gia Chu Minh tiểu hữu, không cần tạ lễ. Chỉ là hắn tiếng nói mới ra, liền bị Hồng Y Mỹ phụ mạnh mẽ trừng mắt liếc, lắm miệng. So với Hồng Hồng cùng Vi Lương an nguy, chỉ là một điểm linh dược pháp bảo, đáng là gì? Mà lập tức, Xích Thiên Lý liền nén giận địa đóng lại miệng, giết người như ngoé chính hắn, lại không dám chút nào làm tức giận phu nhân. Người đàn bà đanh đá, sợ vợ. Trong nháy mắt, hai từ này hiện lên ở Ninh Phàm não hải, để hắn lắc đầu cười khẽ. Này Hồng Bộ, có chút thú vị, chẳng trách hai nữ mặc kệ nói cái gì, đều phải trở về. Nơi này, là Ninh Hồng Hồng cùng Mộ Vi Lương ra, chết rồi ra. Có cái này hồng y mỹ phụ tại, nghĩ đến hai nữ, lại sẽ không được đến bắt nạt đi. Không cần, ta cùng với Hồng Hồng, Vi Lương, giao tình không ít, đưa nàng hai người về nhà mà thôi, không cần tạ lễ. Ninh Phàm khe khẽ đẩy mở hai túi chữ vật, nhìn chằm chằm hai nữ một mắt, ôm ấp con chồn nhỏ, bước trên mây mà đi. Không nói gì nữa lời thừa thãi, nên nói, đều nói rồi, lại nói, cũng là tăng thêm sầu não, không bằng tiêu sái một ít. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở yêu quỷ lâm hưởng thọ không giảm trong hắc vụ, khó mà thấy rõ. Mà bỗng nhiên, thân ảnh kia lại đột nhiên pháp lực một chấn tán khói đen, đứng ở một chỗ thanh sơn đỉnh, cách khoảng 10 dặm khoảng cách, đối hai nữ xa xa chắp tay, nở nụ cười, ta còn sẽ trở về. Nháy mắt, bất luận là xấu hổ Mộ Vi Lương, còn có thể ngoài cứng trong mềm Ninh Hồng Hồng, đều là không nguồn gốc vành mắt đỏ lên. Hắn còn có thể trở về sao? Mà cái này tống biệt bóng người, khó hơn nữa lãng quên, đời này ghi khắc. Sơn Hà chắp tay, Giang Sơn nở nụ cười, hắn là như vậy hào hiệp. Dần dần, Hồng Y Mỹ Phụ tựa hồ từ hai nữ biểu hiện, nhìn ra chút gì, khẽ thở dài một cái một tiếng, thở dài, tự nhiên là hồng bộ hai cái thiên kiêu y hệt nữ tử, càng cùng lúc đối một người thiếu niên, động tâm. Mà cái kia Xích Thiên Lý, thấy Ninh Phàm không có tiếp thu túi chữ vật, cao hứng vui mừng khôn xiết, từ trong tay phu nhân tiếp nhận túi chữ vật, yêu thích không buông tay một lần nữa thắt ở bên hông, đối Ninh Phàm hảo cảm độ, lần thứ nhất bay lên đến cực điểm. Cái kia Chu Minh tiểu hữu, là người tốt a, không có đoạt lão phu túi chữ vật, lão phu quá cảm kích hắn. Rời đi hồng bộ, Ninh Phàm một đường, thẳng đến tử bộ mà đi. Hai nữ rời đi, tiên vân bên trên, nhất thời thưa thớt lên, chỉ còn một người một chồn. Trong lòng con chồn nhỏ, mang theo một tia không rõ, hỏi, lấy ngươi vô lợi không dậy sớm nổi cá tính, còn có thể không giật đồ, không thu tạ lễ, thực sự là khó được a. Khó được sao? Ninh Phàm khẽ mỉm cười, ngón giữa nhẹ nhàng tại con chồn nhỏ một cái nào đó vị trí, đâm một cái, ân, tiến vào nửa tấc. Một chốc, con chồn nhỏ xấu hổ cực điểm, một cái muốn tại Ninh Phàm bàn tay, nhưng lại sợ cắn bị thương Ninh Phàm, vô hình chung, lực đạo nhẹ đi nhiều. Không biết xấu hổ, vô sỉ. Thật sao, đây là ta lần thứ nhất, chạm toái hư nữ tu nơi này, ân, cùng nữ nhân bình thường, cũng không khác nhau gì cả. Này chỉ tay, chỉ tiến vào nửa tấc, xem như là cho ngươi cười nhạo ta trừng phạt đi. Phi, ngươi dám trừng phạt ta, thật sự coi ta là ngươi yêu sủng sao? Các loại, lão nương khôi phục tu vi. Giọng nói của nàng hung tợn, nhưng không có sát ý, chỉ là giả vờ giả vịt. Mà Ninh Phàm vô sỉ hình tượng, tại con chồn nhỏ trong lòng, lần thứ nhất vô hạn tăng lên, nàng tức giận sáng giọng, thật muốn nhìn nhìn, ra sao sư phụ có thể dạy dỗ như ngươi vậy vô lại đệ tử. Sư phụ của ta, hắn vô lại trình độ, tứ thiên cửu giới, không người có thể so sánh, sẽ có một ngày, ngươi hay là có thể vừa thấy. Trong lúc nói cười, một người một chồn, đã bay đến tử bộ bầu trời, lần này, thật không có một mảnh ồn ào cảnh tượng, có, chỉ là thường quy trận quang phòng ngự, cùng với một cái ngư phu lão đầu, đạp thiên tới đón. Sở thần, hắn nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, thoáng có kinh sắc. Hắn tự cho là, chính mình tuyệt không đánh giá thấp Ninh Phàm, nhưng nghe nói Ninh Phàm một tay diệt thanh, hoành hành khu vực thứ ba sau, hắn vẫn là không cách nào không sợ hãi. Mà nhìn thấy Ninh Phàm trong ngực con chồn nhỏ mị thần, lão giả càng là sắc mặt nghiêm nghị, tại trời cao bên trên, ầm ầm quỳ xuống. Tội nhân sở thần, gặp Lan Đế, miễn lễ. Con chồn nhỏ âm thanh, lạnh lùng mà cao quý, để Ninh Phàm bay lên một tia xa lạ cảm giác. Nàng thoát ra Ninh Phàm trong lòng, trùm lên Ninh Phàm quần áo, sau đó biến thân, hóa thành một người áo bào trắng hoa quý nữ tử. Ninh Phàm áo bào, mặc ở trên người nàng, khiến kiều mị nàng, bằng thêm một phần nam tử anh khí. Ánh mắt của nàng, hờ hững sinh uy, này uy thế, để Ninh Phàm cũng vì đó hơi kinh động. Đây cũng là, chân chính con chồn nhỏ sao? Diễm tuyệt thiên hạ, điên đảo chúng sinh, tu vi kinh thiên, cao ngạo lạnh lùng. Ngày đó làm phản chi tội, sự ra có nguyên nhân, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sở thần, bản thân mình chặt một ngón đi. Nàng nhàn nhạt ngôn ngữ vừa ra, sở thần lập tức như được đại xá, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái chủy thủ pháp bảo, mạnh mẽ chặt đứt tay trái ngón út. Không có một tia oán hận, có, ngược lại là như được giải thoát thật dài xả hơi. Sở thần nhưng là biết, theo mị thần trước kia tính khí, làm phản người, cho dù bất tử, cũng phải phế bỏ tu vi, không nghĩ tới, chính mình vẻn vẹn chặt đứt chỉ tay. Mị thần, khi nào trở nên như vậy tha thứ? Ánh mắt của hắn, rơi vào Ninh Phàm trên người, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ mị thần thay đổi, đều là thiếu niên này mang tới. Sở thần vĩnh viễn không thể nghĩ đến, Ninh Phàm là như thế nào dạy dỗ mị thần. Việc này quá mức hương diễm, nghĩ đến Ninh Phàm, chính mình cũng sẽ không nói. Ngươi đi đi, không cần lo lắng ta. Mị thần bước liên tục nhẹ nhàng, hạ xuống tử bộ, ngôn từ lạnh nhạt, nhưng xoay người một khắc, Ninh Phàm lại phát hiện, mị thần vai đẹp nhẹ nhàng run rẩy một cái, ngụy trang đến mức rất giống. Hắn nhàn nhạt trêu đùa một tiếng, cũng là xoay người rời đi, biến mất ở sương mù trong. Nhưng tựu tại Ninh Phàm rời đi một khắc, mị thần lại bỗng nhiên xoay người, truyền âm dặn dò: "Cẩn thận Cốt Hoàng, hắn phân thân không tìm được ngươi, hay là sẽ xuất động chân thân, giáng lâm hồn phách truy giết ngươi." "Thật sao? Như hắn xuất động chân thân, giáng lâm hồn phách, ta liền để hắn hồn phách hảo hảo được một lần thương, cũng vì ngươi giải quyết một chút phiền toái." Ninh Phàm trong lòng ấm áp, truyền âm mà quay về. Hắn không sợ Cốt Hoàng hồn phách giáng lâm. Cốt Hoàng lợi hại, là xương, hồn phách sao? Mềm mại, muốn dùng phần hồn thần thông đốt cháy một cái sao? Cốt Hoàng không quen biết hắn, Cốt Hoàng không biết thủ đoạn của hắn. Ninh Phàm không hẳn vũng hố không được Cốt Hoàng. Khu vực thứ nhất trong, một cái ích mạch 2 tầng đệ tử đang tại trốn tránh một đầu ích mạch 3 tầng quỷ vật truy sát. Đây là một thiếu niên 15-16 tuổi, dáng dấp phổ thông, áo bào cũng không tính hoa quý, tên là Vương Giao. Hắn chạy trốn tới một chỗ vách treo leo dưới, không tiếp tục đường có thể trốn, nhìn trước mặt đuổi theo quỷ vật, nhìn quỷ vật cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quỷ vật càng ngày càng gần, Vương Giao hai chân run, ngã trên mặt đất. Nhưng đúng vào lúc này, một tia trong suốt như tuyến hồn phách lực lượng, không biết từ đâu thoát ra, một mạch đi vào thiếu niên thiên linh bên trong. Thiếu niên kêu thảm một tiếng, chết đi. Nhưng sau một khắc, thi thể lại mờ mịt đứng lên. Mà ở thi thể đứng lên một khắc, cái kia ích mạch 3 tầng quỷ vật phảng phất thấy cái gì khó có thể tin sự tình, bản năng lộ ra sợ hãi thái độ. "Hừ, ích mạch quỷ vật cũng dám đối với bổn hoàng ra tay, muốn chết?" Thi thể cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, bạch cốt ánh sáng trúng mục tiêu quỷ vật. Quỷ vật nhất thời kêu thảm một tiếng, biến thành cho bụi. Mà thi thể thần niệm quét ngang mà ra, mấy trong vòng 10 dặm, tất cả đều hiểu rõ. "À, lợi dụng một tia chân hồn, giáng lâm ở bộ này trên người thiếu niên, đem cái kia làm tổn thương ta phân thân cuồng đồ tìm ra, đuổi tận giết tuyệt." Cốt Hoàng một tia chân hồn, dĩ nhiên giáng lâm tại đây Vương Giao trên người, đem hắn đoạt xá mà chết. Này chẳng phải là nói, Cốt Hoàng bộ thân thể này, có thể rời đi yêu quỷ lâm đến sao? "Đầu tiên, ăn chút tiểu quỷ, tăng lên về kim đan đỉnh cao pháp lực đi." Vương Giao ánh mắt hơi động, độn quang lóe lên, đi vào trong rừng, quét ngang thứ nhất, khu vực thứ hai. Mà này Vương Giao môn phái cống hiến, đồng dạng tăng vọt, tuy rằng không có Ninh Phàm nhanh như vậy là được rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 78, Ninh trưởng lão. Một tháng tông môn kiểm tra, cuối cùng kết thúc. Quỷ Tước Tông chưa bao giờ có cái nào một lần nhập tông kiểm tra hấp dẫn nhiều như vậy lão quái nhãn cầu. Không những Quỷ Tước Tông, toàn bộ Việt quốc chính ma cao thủ ánh mắt đều chăm chú vào Ninh Phàm trên người. Không tin, không tin Ninh Phàm chém giết một cái quỷ vật trực tiếp tăng lên 2 triệu cống hiến. Không tin, không tin Ninh Phàm kéo dài chém giết kim đan quỷ vật, lần thứ 2 luy kế đột phá 215 vạn cống hiến. Công đức bia sai lầm, nhất định là như vậy. Vô số lão quái ngóng trông, tại yêu quỷ lâm bên ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn chờ đợi Ninh Phàm, vì bọn họ công bố đáp án. Trừ phi tận mắt vừa thấy Ninh Phàm, bằng không, bọn hắn không tin. Không tin Việt quốc này chỉ là hạng bét tu chân quốc, có thể ra như vậy nghịch thiên nhân vật. 17 tuổi, dung linh trung kỳ, này đã quá mức nghịch thiên. Nếu là Ninh Phàm thật có thể chém giết gần 1000 tên kim đan quỷ vật, thì lại bằng hắn một người, đủ để quét ngang Việt quốc. Chuyện này quả thật là hoang đường. Từng cái đi ra yêu quỷ lâm đệ tử, đều là may mắn. Vào yêu quỷ lâm lúc, tổng cộng có 160 hơn người, đi ra lúc, chỉ có 75 người sống. Ngay cả là hộ vệ an toàn đệ tử chấp sự, đều có vài người, chết ở yêu quỷ lâm bên trong. Rời đi yêu quỷ lâm, liền coi như là hoàn thành kiểm tra, chính thức trở thành đệ tử ngoại môn. Từng cái thiếu niên thiếu nữ, quần áo lam lũ, trên mặt mang theo máu đen, từ trận quang đi một chút ra, trả lại không được vui mừng, liền mỗi cái sắc mặt khiếp sợ. Bọn hắn phát hiện, yêu quỷ lâm bên ngoài, thậm chí có mấy trăm cái dung linh, kim đan lão quái, ở đây khổ sở chờ đợi. Mấy trăm lão quái, khí chàng mạnh mẽ biết bao, chấn nhiếp nhân tâm, không có một cái đệ tử có thể ở lão quái trước mặt duy trì trấn tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao như thế danh túc ma kiêu sẽ cùng nhau tụ tập tại Quỷ Tước Tông? Lý Chi Hoan vừa ra yêu quỷ lâm đại trận, lập tức sắc mặt đại biến. Dung linh lão quái, hắn Lý gia không phải là không có, nhưng mấy trăm dung linh lão quái tụ tập một chỗ, cảnh tượng này tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. Về phần kim đan lão quái, loại kia đẳng cấp nhân vật, không phải là tiểu tiểu Lý gia có thể với cao, hắn càng là khó gặp. Tâm thần hắn thấp thỏm, đi tới giao nộp dược trưởng lão nơi, nộp lên trên linh dược, đổi lấy cống hiến. Họ tên, nộp lên trên bao nhiêu linh dược? Phụ trách giao nộp thuốc là Quỷ Tước Tông ngoại môn trưởng lão, Mạnh Chi Thu, ngữ khí hơi có chút mất tập trung. Lý Chi Hoan, nộp lên trên 200 cân linh dược. Lý Chi Hoan khá là tự phụ hồi đáp. 200 cân 10 năm niên đại linh dược, đầy đủ hối đoái 10 điểm môn phái cống hiến, mà lại hắn chém giết quỷ vật, tổng cộng thu được 91 điểm cống hiến, gộp lại, dĩ nhiên phá bách. Nếu không tại yêu quỷ lâm bị thương, Lý Chi Hoan có lòng tin nắm càng nhiều điểm. Nhưng hắn tin tưởng, có nhiều như vậy cống hiến, đã đủ để gây nên tông môn coi trọng. Của ta cống hiến, hay là không bằng Lục Tử Kiều, dù sao hắn có luyện hồn phiên loại này nghịch thiên chi vật. Nhưng phải cùng Ninh Phàm không kém là bao nhiêu, dù sao hắn tu luyện xong tu công pháp. Nhưng mà để Lý Chi Hoan ngoài ý liệu là, đối Lý Chi Hoan thu được 101 điểm cống hiến, Mạnh trưởng lão lại chỉ là nhàn nhạt gật đầu, khen câu, không sai, liền xong việc. Không thể, của ta cống hiến, đặt ở Quỷ Tước Tông trong lịch sử, đều xem như là nhân vật thiên tài, vì sao này Mạnh trưởng lão đối với ta lạnh nhạt như vậy? Trái tim của hắn, hơi có chút không thăng bằng, thầm nghĩ đích thị là Mạnh trưởng lão cùng gia tộc mình, có chút khoảng cách. Lý Chi Hoan đúng là đã hiểu lầm Mạnh trưởng lão, hắn tại yêu quỷ lâm ở một tháng, cũng không biết, ngoại giới ra một cái Ninh Phàm, đã lấy được 215 vạn cống hiến. Ở cái này cống hiến trước mặt, chỉ là 100 điểm, căn bản là không có cách khiến người ta khiếp sợ. Đăng ký xong cống hiến sau, xoay người, Lý Chi Hoan chính thấy đến đây đăng ký cống hiến Lục Tử Kiều, lộ ra nhất quán nụ cười, không thấy chút nào trước đó âm trầm biểu hiện. Lý Mẫu gặp Lục Huynh, không biết Lục Huynh đã lấy được bao nhiêu cống hiến. Hừ, dù sao nhiều hơn ngươi là được rồi. Lục Tử Kiều vẫn là nhất quán vênh váo hung hăng, nếu nói là Lý Chi Hoan là 10 năm nhất ngộ nhân tài, hắn chính là 100 năm nhất ngộ thiên tài, hắn có kiêu ngạo tư cách. Lý Chi Hoan bị Mạnh trưởng lão lạnh nhạt tình cảnh, Lục Tử Kiều thực tế đều thấy rõ, chỉ là 101 điểm cống hiến, căn bản không bị Lục Tử Kiều để vào trong mắt. Họ tên, nộp lên trên bao nhiêu linh dược? Mạnh trưởng lão ngữ khí vẫn là mất tập trung. Lục Tử Kiều, nộp lên trên 2-3 cây 100 năm linh dược, thêm vào chém giết quỷ vật, tổng cộng 1.423 điểm cống hiến. Lục Tử Kiều khóe miệng nhất câu, hắn tin tưởng cống hiến của mình đủ để hù đến Mạnh trưởng lão, mà lại chính mình nộp lên trên càng là 100 năm linh dược, không cần nói cũng biết mình là tiến vào khu vực thứ hai. Hắn tin tưởng, ngay cả là cái kia bối cảnh thâm hậu Ninh Phàm, cùng có tu đoạt xá ma công Lý Chi Hoan, cũng không dám tiến vào khu vực thứ hai. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Mạnh trưởng lão thấy Lục Tử Kiều nộp lên trên 100 năm linh dược, chỉ hơi hơi ngẩn ra, chợt khôi phục vẻ mặt, lắc đầu một cái. Không sai, 1.423 điểm cống hiến, như tại năm rồi, có thể nói thiên kiêu. Đáng tiếc, lần này, có người nọ tại. Nhất định không người chú ý. Mạnh trưởng lão lời nói, để Lục Tử Kiều cùng Lý Chi Hoan cùng nhau trong lòng rét lạnh. 101 điểm cống hiến không đủ để Mạnh trưởng lão có phần coi trọng, nhưng 1.423 điểm cống hiến dĩ nhiên nhưng không thể để cho Mạnh trưởng lão vài phần kính trọng. Việc này quá mức quái lạ, mà lại Mạnh trưởng lão trong lời nói tựa hồ có chuyện, có người nọ tại, cho nên của mình 1.423 điểm cống hiến không thể khiếp sợ nhãn cầu. Người kia là ai? Lẽ nào người kia đã lấy được cao hơn cống hiến? Lục Tử Kiều trong lòng đang kỳ quái, liền thấy một cái áo xám thiếu niên, khuôn mặt trắng bệch tựa tử thi, đi ra trận quang. Thiếu niên này, Lục Tử Kiều nhớ tới họ tên, tựa hồ là gọi Vương Giao. Nhớ tới người này, cũng không phải là bởi vì Vương Giao thật lợi hại, mà là Vương Giao lai lịch, có chút để hắn lưu ý. Đông Việt Vương gia cũng coi như rất có thế lực tu chân tộc. Chỉ là này Vương Giao mơ hồ biểu lộ một tia âm trầm khí tức, để Lục Tử Kiều tâm hồn phát lạnh. Quái lạ, chính mình vì sao tự dưng đối chỉ là Vương Giao bay lên một tia lòng kiêng kỵ. Chợt liền thấy Vương Giao vẻ mặt lạnh lùng đi tới mạnh trước mặt trưởng lão, nộp lên trên linh dược. Họ tên, nộp lên trên bao nhiêu linh dược? Mạnh trưởng lão lần này mới hơi có chút coi trọng, nhưng vẫn nhưng không có lửa nóng biểu hiện. Vương Giao nộp lên trên một cây 500 năm linh dược, thêm vào trước đó chỗ chém quỷ vật, tổng cộng 31.855 điểm cống hiến. Vương Giao âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, mà hắn lời nói càng làm cho rất nhiều đệ tử, thậm chí Dung Linh lão quái đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này Vương Giao quật khởi được cực kỳ ngoài dự đoán mọi người, trước đó gần một tháng tổng cộng mới 7 điểm cống hiến, nói cách khác miễn cưỡng chém giết 2 đầu ích mạch một tầng quỷ vật. Nhưng ngày cuối cùng Vương Giao cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới, đã lấy được vượt quá 3 vạn cống hiến, không biết giết chết bao nhiêu Dung Linh quỷ vật. Người này không thể khinh thường, nhưng vẫn cứ không bằng cái kia Ninh Phàm. Mạnh trưởng lão hít một hơi thật sâu, đối Vương Giao đã có chút khách khí. Này Vương Giao có chém giết Dung Linh thực lực, ngay cả là mạnh trưởng lão Dung Linh hậu kỳ tu vi cũng không cách nào không nhìn. Mà Vương Giao giao nộp linh dược sau, tựa hồ căn bản không có cùng người khác đến gần dục vọng, mặc dù là đối mặt Dung Linh cao thủ cũng là lạnh lùng không nói, ánh mắt phiêu miểu quay vòng, tựa hồ tại trong các đệ tử tìm kiếm ai, người kia đến tột cùng là ai, có thể chém bổn hoàng phân thân, e sở ít nhất là Dung Linh đỉnh cao cao thủ, mà lại người này đích thị là bọn này thí luyện đệ tử một người trong đó. Vương Giao trong lòng âm thầm suy tư nói, Vương Giao cống hiến quả thực để Lục Tử Kiều cùng Lý Chi Hoan trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Lục Tử Kiều nhớ tới cái kia Vương Giao bất quá chỉ là ích mạch 2 tầng tu vi, sao có thể thu được 3 vạn cống hiến. Thu được nhiều như vậy cống hiến, Vương Giao ít nhất cũng phải chém giết 100 con Dung Linh quỷ vật. Này Vương Giao càng ẩn núp sâu như vậy, hắn đến tột cùng tu vi gì? Hắn thu được nhiều như vậy cống hiến, nhất định đã dẫn phát rất lớn gây rối. Xem ra đám này Dung Linh kim đan tiền bối đều là đến xem hắn. Lục Tử Kiều như vậy suy nghĩ, nhưng để hắn ý bên ngoài chính là đối Vương Giao xuất hiện chỉ có số ít lão quái biểu thị cảm thấy hứng thú. Đại đa số cao thủ ánh mắt nhưng nhìn Yêu Quỷ Lâm phương hướng, không chớp mắt nhìn chằm chằm trận quang, tựa hồ còn đang chờ ai. Một chốc Lục Tử Kiều trong lòng bay lên một loại hoang đường ý nghĩ, lẽ nào Yêu Quỷ Lâm trong còn có so với Vương Giao càng thêm lợi hại, ẩn giấu càng sâu thiếu niên sao? Như vậy mới có thể làm cho những lão quái này không đi coi trọng Vương Giao. Vương Giao đã thu được 3 vạn cống hiến, cái kia so với Vương Giao lợi hại hơn thiếu niên đến tột cùng muốn thu được bao nhiêu cống hiến? Là ai? Thời khắc này không chỉ Lục Tử Kiều, Lý Chi Hoan, liền ngay cả cái khác rời đi Yêu Quỷ Lâm đệ tử cũng dồn dập ý thức được, đích thị là lần này nhập môn trong các đệ tử ra cực kỳ nhân vật khó lường, so với Vương Giao nhân vật càng lợi hại. Như vậy mới có thể đưa tới nhiều như vậy lão quái ánh mắt lửa nóng vây xem. Người kia đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là hắn? Lục Tử Kiều trong lòng bay lên một cái bạch y áo khoác đen thiếu niên dung mạo, nhưng chợt liền lắc đầu một cái, cũng không tin tưởng. Ninh Phàm bối cảnh mạnh mẽ, Lục Tử Kiều tin tưởng, nhưng hắn không cho là Ninh Phàm song tu công pháp có thể có cao bao nhiêu sức chiến đấu. Không, vượt qua Vương Giao người tất nhiên không phải Ninh Phàm. Lục Tử Kiều ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Quỷ Lâm phương hướng, chờ đợi một cái hắn không muốn tin tưởng hoang đường đáp án. Tại mọi người bức thiết trong ánh mắt, trận quang lóe lên, một cái bạch y áo khoác đen thiếu niên cuối cùng đã đi ra. Hắn mỗi một bước cử trọng nhược khinh, dường như hàng xóm công tử sân vắng tản bộ, nhưng mà một cái lạnh nhạt ánh mắt, một cái giơ tay nhấc chân đều có không nói được ý nhị ở bên trong. Mà ở thiếu niên hiện thân một khắc, ở đây mấy trăm cao thủ phàm là trên người có chứa kiếm hệ pháp bảo đều xuất hiện một cái quỷ dị tình hình, mỗi một người trường kiếm cũng bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, tự hưng phấn, tự kính nể, tự run. Mà trước đó, đối Lý Chi Hoan, Lục Tử Kiều, thậm chí Vương Giao, đều không giả nói cười Mạnh Chi Thu, lần thứ nhất rộng mở đứng lên, lộ ra kích động không thôi biểu hiện, đối Ninh Phàm cung kính chắp tay, thậm chí rời đi đăng ký đài, tiến về phía trước mấy bước nghênh tiếp, khuôn mặt tươi cười đón lấy. À, Ninh Tiểu Hữu, để cho chúng ta đợi thật lâu a, không biết Ninh Tiểu Hữu, có thể có nộp lên trên linh dược. Không có. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, hắn trên miệng nói xong không có, nhưng đăng ký đài bên, một khối không hề bắt mắt chút nào ba trượng đá trắng, trơn bóng như gương, hắn mặt kính bên trên, bỗng nhiên thoáng hiện ngập trời vệt trắng. Thử dược kính thạch, sáng, đồn đại chỉ có cảm ứng được rất nhiều ngàn năm linh dược, khối đá này mới có thể tỏa sáng. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Phàm trên người, tất nhiên có rất nhiều ngàn năm linh dược. Người này, đến tột cùng tại yêu quỷ lâm, đã lấy được chỗ tốt gì? Tất cả những thứ này, Mạnh Chi Thu sẽ không hỏi. Ninh Phàm nếu không muốn nộp lên trên thu hoạch linh dược, hắn tự nhiên là mở một mắt, nhắm một mắt, ngược lại cung kính nói. Như vậy, Ninh Tiểu Hữu, nhưng là phải đăng ký cuối cùng cống hiến. Là, làm phiền trưởng lão. Như vậy, ta tuyên bố, Ninh Phàm lấy 215 vạn môn phái cống hiến, trở thành các đời quỷ tước đệ tử, người thứ nhất. Tông chủ có lệnh, tự Ninh Phàm rời đi yêu quỷ lâm một khắc, lên cấp tông môn trưởng lão. Cái gì? 215 vạn cống hiến, vừa mới nhập môn, trực tiếp thăng cấp thành trưởng lão. Lục Tử Kiều rút lui mấy bước, vừa mới ổn định thân hình, đối xử Ninh Phàm ánh mắt, khó có thể tin. Không những Lục Tử Kiều, hết thảy này giới thí luyện đệ tử, không biết Ninh Phàm cống hiến, thời khắc này, đều là cả kinh trợn mắt ngoác mồm, không đất dung thân. Ngoại trừ, Vương Giao, người này, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ lập tức, liền xác định một chuyện. Giết bổn hoàng phân thân người, hẳn là này Ninh Phàm. Hừ, chờ xem, bổn hoàng sẽ cho ngươi, một cái đẹp đẽ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com. Chương 79, song tu điện. Sống Xuân Cung thông qua nhập môn khảo hạch 75 người, đều thành quỷ tước tông đệ tử ngoại môn. Trong đó, biểu hiện chắc tuyệt Lý Chi Hoan cùng Lục Tử Kiều, càng là nhảy một cái, trở thành đệ tử nội môn. Mà cái kia Vương Giao, bởi vì thu được 3 vạn cống hiến, trở thành đệ tử chấp sự. Về phần Ninh Phàm sao, giờ khắc này biểu hiện quái lạ, ở một cái áo hồng nữ đệ tử dẫn đường dưới, đi tới quỷ tước tông nội môn, một tòa rộng lớn trước đại điện song tu điện. Quỷ tước tông trong, một cái duy nhất chống chỗ 30 năm trưởng lão vị trí đại điện. Từ hôm nay, do Ninh Phàm Ninh trưởng lão chấp trưởng, đồn đãi này điện bên trong, tổng cộng có 231 danh nữ đệ tử, nam đệ tử, không. Sở dĩ không có nam đệ tử, là vì kỳ trước gia nhập song tu điện nam đệ tử, đều bị nữ đệ tử thải bổ mà chết. Thậm chí 30 năm trước, cuối cùng một đời song tu điện trưởng lão, một tên dung linh sơ kỳ cao thủ, sinh sinh bị mấy tên nữ đệ tử thải bổ mà chết. Nữ đệ tử trong, tựa hồ có một tên kiệt xuất hạng người, đối song tu công pháp dĩnh ngộ phi phàm, đã đột phá dung linh tu vi, trưởng lão chỗ trống thời kỳ. Tên nữ đệ tử này, liền thay hành xử trưởng lão quyền lợi, chịu đến những nữ đệ tử khác ủng hộ, tu luyện hiếm thấy thải bổ ma công, giả loan quyết. Lấy nữ tử thân, thải bổ nữ tử. Có người nói song tu điện bên trong nữ đệ tử, đều là nữ tử này đỉnh lô. Tông chủ thật là có ý tứ, an bài cho ta nơi này. Ninh Phàm não hải, nhớ lại cái kia kiệt xuất nữ đệ tử tin tức, không hiểu nở nụ cười, ánh mắt lại lạc ở mặt trước dẫn đường áo hồng nữ đệ tử trên người. Nữ tử này, hồng nhạt la quần, mặt trái xoan, lang hoàn búi tóc, cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng là tính tiểu gia bích ngọc rồi. Nữ tử này chính là trước đó xem thường Ninh Phàm đệ tử chấp sự Bạch Tú. Bây giờ, này Bạch Tú không thể làm gì khác hơn bị tông chủ phân phối đến Ninh Phàm thủ hạ làm việc. Giờ khắc này Bạch Tú vẻ mặt phải nhiều phức tạp có bao nhiêu phức tạp, phải nhiều bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ. Nhận biết được Ninh Phàm nhìn mình, Bạch Tú đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng bất mãn, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ chút nào không vui sắc mặt. Nàng mặc dù bị phân đến song tu điện, cho Ninh Phàm làm thủ hạ, nguyên nhân sao? bởi vì song tu điện bên trong ngông cuồng tự đại nữ đệ tử Bạch Lộ chính là Bạch Tú tỷ tỷ, mà Bạch Tú sở dĩ chán ghét nam tử đại đệ cũng là bị tỷ tỷ nàng ảnh hưởng. Một đường tiến vào song tu điện, trong đó nữ đệ tử đều quần áo bại lộ, mê hoặc xinh đẹp, để Ninh Phàm khẽ chau mày, tựa nhớ tới Hợp Hoan Tông ký ức. Đã từng, hắn ghét nhất chính là Hợp Hoan Tông ma nữ, mà hắn không thể không tu ma, không thể không học được ghét nhất song tu công pháp. Bây giờ, còn muốn trở thành song tu điện trưởng lão, cả ngày lẫn đêm đối mặt loại này nữ đệ tử. Điều này thực không phải một cái chuyện vui sướng. Tựa hồ sớm biết tân nhiệm trưởng lão muốn tới, các nữ đệ tử cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại, mỗi cái tràn ngập ve vãn ánh mắt, phác thảo hướng về Ninh Phàm. Khanh khách, thật tuấn tú trưởng lão, đêm nay, hắn về ta. Một cô gái ánh mắt hàm xuân, phảng phất tích thủy. Nghe nói hắn rất lợi hại đây, tại yêu quỷ lâm quét ngang quỷ vật. Chính là không biết, công phu trên giường của hắn, phải chăng như thế lợi hại. Khác một ít nữ ngôn từ ngả ngớn. Không bằng, tỉ muội chúng ta mấy cái, thải bổ hắn. Một tên xinh đẹp thiếu phụ, liếm liếm môi. Quỷ tước tông, cuối cùng là cái ma tông, cũng không phải là tất cả mọi người, đều cùng lão ma, quỷ tước tử như thế. Trung quy có chút khiến người ta không thoải mái người. Mà đối diện với mấy cái này nữ tử trêu đùa, Ninh Phàm trong mắt lộ ra một vẻ trào phúng. Song tu điện này các ma nữ cũng thật là coi trời bằng vung, dĩ nhiên muốn thải bổ chính mình. Nếu thật sự có chịu chết, chính mình không ngại, làm cho các nàng hối tiếc không kịp. Mà Bạch Tú sẽ không có Ninh Phàm thong dong như vậy rồi. Đối diện với mấy cái này ngả ngớn ngôn ngữ, nàng mặt đỏ đến bên tai. Tại Bạch Tú dẫn đường dưới, Ninh Phàm đi tới một cái lớn như vậy sân, chuyên môn cho trưởng lão hiện đang ở. Sân nhỏ có chút cũ nát, mạng nhện nảy sinh, cỏ dại khắp nơi, dù sao đã có 30 năm không có người ở. Ninh trưởng lão thứ lỗi, sân nhỏ nhiều năm không người ở, đã có chút cũ nát rồi, mời trưởng lão chờ. Bạch Tú này liền gọi người, đến làm trưởng lão quét tước căn phòng. Không cần, ta tự mình tới liền có thể. Ninh Phàm đối quét tước cực kỳ thành thạo, dù sao, hắn từ nhỏ chính là chung quanh làm công. Hắn tay áo bào cuốn một cái, cuồng phong gào thét, đem cho bụi cùng mạng nhện, hết thảy càn quét. Lập tức cong ngón tay búng một cái, ngón giữa lộ ra kiếm khí, quét ngang dưới, trong viện cỏ dại, hết thảy bình diệt. Sau đó, hắn tiện tay lấy ra chừng trăm khối tiên ngọc, thần niệm thả ra, tại sân ngàn trượng bên trong. Tìm ra 12 cái mắt trận, bày xuống linh cấp đại trận. Không quá nửa nén hương công phu, toàn bộ sân đã bị Ninh Phàm quét sạch, thanh bình, càng bày xuống mạnh mẽ trận pháp. Bạch Tú miệng nhỏ khẽ nhếch, bị Ninh Phàm giơ tay bày xuống đại trận thong dong cho kinh diễm một cái. Trong lòng đối Ninh Phàm căm ghét, lần thứ nhất giảm bớt chút, nhiều hơn một tia ý kính nể. Hai người vào phòng, Ninh Phàm chọn một cái dựa vào nam căn phòng, ở lại. Thời gian đã không còn sớm, ngày mai, Ninh Phàm còn muốn đi tông môn đại điện, cho các vị cao thủ giải thích, chính mình 2 triệu cống hiến, từ đâu mà tới, giải thích sao? Hắn tự không thể lời nói thật, lại nói rồi, có người sẽ tin hắn giết khắp gần 1000 kim đan quỷ vật sao? Cho nên, thuận miệng nói láo, đầy đủ lấp liếm cho qua rồi, dù sao không ai tin tưởng, Ninh Phàm có thể giết 1000 tên kim đan. Đối căn phòng bố trí, Ninh Phàm khá là thỏa mãn, mà thấy Ninh Phàm lộ ra vẻ hài lòng, Bạch Tú hơi thở phào nhẹ nhõm, cáo từ rời đi, nhưng nàng còn chưa đi ra khỏi phòng, lại bị Ninh Phàm gọi lại. Bạch Tú, ngươi chớ vội đi, ta có việc muốn ngươi làm. Cái, trưởng lão có chuyện gì, muốn Bạch Tú làm? Bạch Tú phương tâm rét lạnh, thầm kêu không tốt. Giờ khắc này sắc trời đã xong, cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Ninh Phàm gọi lại chính mình, chẳng lẽ là muốn làm ra khác người việc. Dù sao tại Bạch Tú trong lòng, Ninh Phàm là tu luyện song tu công pháp đại dâm tặc. Song tu sao, tự nhiên là muốn thải bổ nữ nhân. Lẽ nào, Ninh Phàm muốn thải bổ chính mình. Nàng hàm răng cắn môi, tay trắng che lại bộ ngực mềm, hơi lộ ra e ngại chi sắc. Như Ninh Phàm thải bổ chính mình, lấy thực lực mình, căn bản là không có cách phản kháng. Vẫn là hướng về tỷ tỷ Bạch Lộ cầu cứu, dù sao Bạch Lộ cũng có dung linh tu vi, mà lại đang tại song tu điện ở lại. Nàng lòng tràn đầy suy nghĩ lung tung, mà nàng kinh hãi, Ninh Phàm làm sao không thấy được? Lắc đầu một cái, Ninh Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra Bạch Tú Định là đối chính mình thành kiến cực sâu. Ngươi không cần sợ sệt, ta sẽ không đối với ngươi làm sao. Ngươi chuẩn bị chút nước nóng, sạch sẽ nữ tử quần áo, ta nghĩ tắm rửa. Nhưng mà, ngươi liền có thể đi nghỉ ngơi rồi. Chỉ là chuẩn bị chút nước nóng sao? Là, Bạch Tú lĩnh mệnh. Nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, như được đại xá, lập tức rời đi sân nhỏ, đi phái người chuẩn bị nước nóng. Mà Bạch Tú sau khi rời đi, Ninh Phàm run lên đỉnh lô hoàn, tự hoàn trong, thả ra băng linh cùng nguyệt linh tỉ muội. Chuẩn bị nước nóng, tự nhiên là cho hai nữ hảo hảo tắm rửa, thay cái quần áo. Nguyệt linh cũng còn tốt, cái kia băng linh, nhưng là quần áo rách nát, máu đen. Chỉ tiếc, Ninh Phàm thả ra hai nữ thời cơ, tựa hồ có hơi không đúng. Hai nữ chính thân thể trần truồng, ôm ở đồng thời, lẫn nhau hôn môi, biểu hiện say sưa mê ly. Lẫn nhau xoa bóp bộ ngực mềm, ngón giữa trêu chọc hạ thân, phát ra khó nhìn yêu kiều. Hai nữ, dĩ nhiên là tại giả phượng hư hoàng. Thấy vậy, Ninh Phàm nhất thời lộ ra vẻ cổ quái, tựa hồ một lần nữa nhận thức hai nữ. Xem ra, chính mình thả ra hai nữ thời cơ, tựa hồ có hơi không đúng. Hai nữ mềm nhặn cái lưỡi, quấn quýt cùng nhau, một tia dâm mỹ nước bọt, treo ở hai nữ phần môi. Hai nữ tuyết trắng thân thể mềm mại, đều là nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, tựa hồ chính tiến hành được lúc mấu chốt. Chỉ là nhận ra được rời đi đỉnh lô hoàn, hai nữ lập tức hoa dung thất sắc. Chủ nhân, băng linh trên khuôn mặt lạnh lẽo, khoảnh khắc che kín đỏ ửng, mà Nguyệt Linh càng là vội vã cùng tỷ tỷ thân thể tách ra, hai tay che mặt. Thật không tiện, vốn định tha các ngươi đi ra tắm rửa, xem ra quấy rầy đến các ngươi. Các ngươi không tiếp tục sao? Nô dám. Băng linh âm thanh vẫn còn mang theo cao chiều thở gấp, đứt quãng, càng để cho hơn xấu hổ. Mà càng làm cho nàng hơn xấu hổ là Ninh Phàm ánh mắt, giống như thực chất, tại nàng cùng muội muội trên thân thể mềm mại đi khắp. Các ngươi tỉ muội hai người, trước đây tại cực âm môn, chính là cái này giống như lẫn nhau an ủi. Là, lão tổ không cho phép ta hai người, cùng bất kỳ nam tử có phần hào tiếp xúc, cần phải khiến cho ta hai người, bảo lưu thuần chính nhất nguyên âm, cung hắn đột phá nguyên anh kỳ ngày, thải bổ, khó nhịn thời gian. Chỉ có thể như vậy, xin chủ nhân tha mạng. Lạnh lẽo cắn cắn môi, bây giờ nàng cùng Nguyệt Linh đều là Ninh Phàm đỉnh lô thân phận. Thân là đỉnh lô hai nữ, lại dám một mình an ủi, nàng không thể khẳng định Ninh Phàm có tức giận hay không. Ngươi thật sự không cần như vậy. Ta nói rồi, nếu ta có biện pháp đột phá kim đan kỳ, thì lại sẽ không thải bổ hai người ngươi, như thực sự không thể không thải bổ các ngươi. Sau, ta cũng sẽ bồi thường một hai. Hai người ngươi tại yêu quỷ lâm, làm hộ pháp cho ta, ta rất cảm kích, nếu ta một ngày bất tử, thì lại hộ hai người ngươi một ngày chu toàn, không thành vấn đề.